Vũ thần chúa tể, chương 2160, bố trí trận pháp. Góc truyện audio.com, đệ nhất cây trận kỳ hủy diệt. Tần Trần cũng không có bất kỳ bị uể oải biểu tình. Trận kỳ bố trí, tuyệt không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể thành công. Mặc dù là ngươi lý giải trận pháp kết cấu, nghĩ còn hoàn mỹ hơn khắc đi ra cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Cần nhiều lần thí nghiệm, hắn rất nhanh thì cầm lấy cái thứ hai trận kỳ tiến hành vẽ phác thảo. Ánh mắt ngưng trọng, nhất bút nhất họa, so trước kia càng thêm tỉ mỉ. Đồng thời chống lại một cây trận kỳ sai lầm địa phương tiến hành tu bổ. Tần Trần đây là đang làm cái gì? Lão Nguyên nghi hoặc hỏi. Đại Hắc Miêu híp mắt nói. Tần Trần tiểu tử chắc là cảm ngộ một chút mặt phong ấn đó thời điểm có lĩnh ngộ. Bắt đầu thử nghiệm tiến hành phá trận. Mà hắn bây giờ là tại khắc hoàn toàn mới trận kỳ. Đề thăng trận kỳ uy lực. Đại Hắc Miêu trong lòng có lay động. Tần Trần chỉ là đơn giản quan sát lâu như vậy. Dĩ nhiên cũng có thể đối trước kia trận kỳ tiến hành cải tạo. Với lại Đại Hắc Miêu có thể nhìn ra. Tần Trần cải tạo sau trận kỳ, uy lực rõ ràng so ngay từ đầu đề thăng quá nhiều. Bực này thiên phú, Đại Hắc Miêu mặc dù là tại viễn cổ nhân tộc cường giả trong, cũng chưa từng thấy mấy cái. Người này, thiên phú đúng là siêu tuyệt. Nếu là như thế trưởng thành tiếp, Đại Hắc Miêu thì thào. Trong ánh mắt lập lòe từng đạo không hiểu quang mang. Ba. Cái thứ hai trận kỳ so đệ nhất cây kiên trì thời gian tuy là dài không ít. Nhưng rất nhanh vẫn là vỡ vụn. Cây thứ ba. Ba. Cây thứ tư. Cây thứ năm. Tần Trần liên tục thử nghiệm. Nhưng không ngừng thất bại. Không bao lâu. Bên cạnh vỡ vụn trận kỳ đều nhiều hơn đạt mười mấy 20 cây. Điều này làm cho Lão Nguyên có chút bận tâm. Hắn là hoàn toàn không hiểu trận pháp. Nhưng cũng biết, trận kỳ vỡ vụn dễ nhận thấy đại diện Tần Trần luyện chế thất bại. Nhưng Tần Trần lại một chút cũng không gấp nóng hình dạng. Nếu có một tên trận pháp đại sư ở chỗ này, liền sẽ phát hiện Tần Trần tuy là luyện chế thất bại rất nhiều lần. Thế nhưng mỗi một lần thất bại địa phương đều không giống. Lần trước thất bại địa phương, đến lần kế nhất định sẽ giải quyết tốt đẹp. Đồng thời, có nhiều chỗ Tần Trần sở dĩ thất bại, cũng không phải là hắn không cách nào luyện chế thành công. Thậm chí là cố ý gây nên, Tần Trần làm như vậy xem, dĩ nhiên là quen thuộc toàn bộ trận văn quá trình. Mà không phải đơn giản luyện chế được trận kỳ là được. Từ căn trận kỳ hư hại, Tần Trần bên cạnh tổn hại trận kỳ đã rơi xuống một đống. Thậm chí tài liệu cũng phí phạm nhiều. Nhưng Tần Trần không có keo kiệt mặc cho chất liệu gì. Chỉ cần là cao cấp tài liệu đều bị hắn hết thảy lấy ra. Đối mặt này một mảnh phân bố thánh tinh không gian phong ấn. Hắn tổn thất tài liệu căn bản không đáng nhắc đến. Truy cập https://choangkiwatui.net để đọc truyện. Và lại những tài liệu này cũng không phải hoàn toàn tổn thất. Tại Tần Trần tiêu hao dưới hắn trận pháp tạo nghệ còn lại là một lần nữa lấy đáng sợ tốc độ đề thăng. Tần Trần đều quên mình đã bao lâu không có như thế niềm vui tràn trề luyện chế trận kỳ. Trước đây hắn luyện chế trận kỳ đều là đơn giản công tác. Bởi vì mỗi một lần luyện chế hắn đều đã trò chuyện quen thuộc tại ngực. Thế nhưng lần này bất đồng. Bất kỳ cái gì nhất đạo văn lộ đi lại lại. Tần Trần cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Loại kích thích này cùng tìm kiếm làm cho hắn trước đó chưa từng có thoải mái. Cũng không biết qua bao lâu. Tần Trần rốt cục luyện chế thành công đệ nhất cây trận kỳ. Vù vù, này một cây trận kỳ vừa xuất hiện. Liền tản mát ra nhất đạo khí tức đáng sợ. Loại khí tức này để cho Tần Trần đều có chút hoảng sợ. Quá mạnh. Này một cây trận kỳ tại trận văn trên kết cấu tiến hành hoàn toàn khác biệt cải tạo. Uy lực vậy mà đề thăng nhiều như vậy. Tần Trần mình cũng có một ít kích động. Sau đó, Hắn tiếp tục luyện chế trận kỳ, thành công một cây sau. Dư trận kỳ thì đơn giản nhiều. Từ căn trận kỳ bị Tần Trần nhanh chóng luyện chế được, đến phía sau, hoàn toàn không có sai lầm. Mỗi một cái trận kỳ đều là hành văn liền mạch lưu loát. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Trần rốt cục luyện chế ra đầy đủ trận kỳ. Hắn đầu tiên là đem thiên khống vạn chuyển trận bàn ném ra. Sau đó bắt đầu ở bốn phía bố trí một cái không gian phong tỏa trận pháp. Này cái trận pháp là Tần Trần hiện nay đang có thể trưởng khống cao cấp nhất trận pháp. Đã đạt đến cửu cấp đỉnh phong. Lại thêm Tần Trần dung nhập thánh cấp trận văn kết cấu. Uy lực so trước kia còn muốn càng mạnh. Đáng tiếc là bị giới hạn Tần Trần hiện tại tu vi cùng trận kỳ tài liệu. Dưới sự so sánh địa phương thánh cấp không gian phong ấn vẫn là kém nhiều. Cũng may Tần Trần chỉ cần đem phía dưới không gian phong ấn đánh mở một lỗ hổng liền đầy đủ. Tại Tần Trần dưới sự khống chế, từ căn trận kỳ hạ xuống. Lần này bảy trận Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí. Tiêu hao hồi lâu mới rốt cục bố trí xong. Ta muốn bắt đầu. Tần Trần cũng không phải lần đầu tiên phá phong ấn. Rất thanh sở phá phong ấn nếu như thủ đoạn không chính xác nói. Tất nhiên sẽ đưa tới phong ấn phản phệ. Phía dưới phong ấn đó uy thế. Một khi lại đến phản phệ. Chỉ sợ hắn cùng Lão Nguyên không một cái có thể còn sống sót. Lão Nguyên, Đại Hắc Miêu, các ngươi tiên tiến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong đi. Tần Trần mở miệng nói. Một khi gặp được nguy hiểm, hắn cũng sẽ trước tiên tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Lão Nguyên cùng Đại Hắc Miêu cũng biết lợi hại. Nhanh chóng tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tần Trần hít sâu một hơi. Bắt đầu thôi động thiên khống vạn chuyển trận bàn. Tức khắc thiên khống vạn chuyển trận bàn phía trên tàn mát ra nhất đạo sương mù trận quang. Bắt đầu kích hoạt đệ nhất cây trận kỳ. Sau đó cái thứ hai. Cây thứ ba. Ong ong ong. Từ căn trận kỳ bị nhất nhất kích hoạt. Trận trong nháy mắt bao phủ một cổ đáng sợ trận quang lực. Này cổ trận quang lực tại thiên khống vạn chuyển trận bàn ra trì xuống. Trong nháy mắt rơi vào phía dưới không gian phong ấn trên. Két, Tần Trần chỉ nghe được một tiếng nhỏ bé tiếng nổ đùng đoàng. Ngay sau đó một cổ nồng nặc đến mức tận cùng thánh tinh khí tức lao tới. Cùng lúc đó lao tới còn có một luồng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không được, Tần Trần trong lòng kinh hãi. Bất chấp suy nghĩ quá nhiều. Trước tiên liền tiến vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Vù vù, tức khắc một cổ nồng nặc không gian ba động cuồn cuộn ra. Sau đó Tần Trần bố trí trận kỳ lập tức phát ra tiếng cót két tiếng. Mắt thấy sẽ nổ lên. Tần Trần trong lòng kinh hãi. Hắn lập tức liền biết mình bố trí đại trận này không ngăn được này một cổ phong ấn lực. Nếu như mình bố trí trận pháp phá vỡ. Như vậy trước hắn kể ra ngày thời gian liền đều uổng phí. Cấp thiết phía dưới. Tần Trần vội vàng tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong phóng xuất ra từng cổ một lực lượng. Đi thao túng những thứ này trận kỳ. Hết lần này tới lần khác Tần Trần vẫn không thể toàn lực đi tiến công này phong ấn. Bởi vì một khi tiến công phong ấn, đưa tới phong ấn phá hoại liền xong. Đến lúc đó Uyên Ma chi chủ thoát khốn. Kết quả so cái gì đều nghiêm trọng. Răng rắc, từ căn trận kỳ tại cổ lực lượng này dưới trong nháy mắt bị vỡ ra. Nhưng Tần Trần cũng y theo dựa vào chính mình bố trí trận pháp đứng vững này ngay từ đầu một cổ trùng kích. Nhưng vẫn là có một cổ đáng sợ không gian chi lực đánh tới. Thậm chí thông qua Tần Trần khống chế. Muốn xông vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Tần Trần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có sức mạnh có thể xông vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Nôn nóng phía dưới. Nữa cũng không kịp thao túng bên ngoài trận kỳ. Hắn điên cuồng thiêu đốt bản thân tinh huyết. Vội vàng muốn đem càn khôn tạo hóa ngọc điệp cửa mở cho đóng. Ngăn cách cái này không gian chi lực dũng mãnh tràn vào. Thế nhưng cổ lực lượng kia quá mạnh, kèm theo một cổ đáng sợ không gian chi lực cùng nhất đạo kinh người thánh cấp lực lượng. Trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Hướng Tần Trần hung hăng đánh tới. Cách chương.